Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 345, núi Rimoret. Cùng vị này gọi là Kuraudo người huấn luyện cáo biệt. Nào cùng Amamiya một lần nữa bước lên đi tới cái kế tiếp đạo quán vị trí. Thành phố Olivai lữ hành, mà xem trong tay cái này Aochabo, nào ánh mắt cũng là tiết lộ từng tia kinh ngạc. Trước Lavita biểu hiện để hắn có một loại kinh hỉ đến đột nhiên như thế cảm giác. Murkrow sử dụng Wing Attack tới gần Lavita trong nháy mắt đó. Lavita Rock Slide tuyệt chiêu chính là phóng thích. Kết quả cuối cùng là Murkrow dĩ nhiên là không có dư lực hoàn thủ chút nào bị Rock Slide đánh cho. Mất đi năng lực chiến đấu. Nói cách khác Lavita trận đầu hoàn thành rồi thuấn sát. Trên thực tế, đối với Lavita tiềm lực nào là tràn ngập kinh hỉ. Muốn nói riêng về thiên phú cùng tư chất cùng với tiềm lực. Này con Lavita tuyệt đối là nào từng nhìn thấy không phải trong truyền thuyết Pokemon thiên phú. Tốt nhất, đúng, so với mình Ninetales cùng Lucario còn có được. Hay là bởi vì cái kia thô bạo thuốc nước đối với Pokemon tiềm lực kích phát tác dụng. Hiện tại Lavita thực lực rõ ràng cũng chỉ có trung đẳng cấp bậc. Thế nhưng là có thể dễ như ăn cháo làm được đem một con da vào tinh anh cấp Murkrow khác thuấn sát. Đương nhiên, đối với hiện tại nào mà nói, đây chính là một cái tuyệt đối chuyện tốt. Ngươi là đang kinh ngạc Lavita sức chiến đấu. Amamiya cũng là nhìn thấy nào nhìn về phía trong tay hắn cái viên này Aochabo ánh mắt. Lập tức cũng là cười nói. Thế nhưng này cũng không phải là rất kỳ quái không phải sao? Lavita trải qua những người thô bạo thuốc nước tiềm lực kích phát. Lại trải qua Ho-Oh Sacred Fire gột rửa. Hơn nữa Ho-Oh lễ mừng đại hội đệ nhị phân đoạn xuất sắc Ho-Oh ngọn lửa gột rửa khen thưởng. Trải qua này ba tầng tăng lên hiệu quả. Lavita vốn là rất tốt thiên phú tự nhiên cũng là gặp trở nên cực kỳ đáng sợ. Đúng đấy. Nào nở nụ cười. Cũng là gật gật đầu. Nói rằng, đúng, Ho-Oh lễ mừng đại hội đệ nhị phân đoạn khen thưởng chính là độ tinh khiết không cao Sacred Fire. Gột rửa, tuy rằng hiệu quả là không sánh được cái kia ở chân chính tháp beo trên chịu đựng đến chân chính. Sacred Fire gột rửa, thế nhưng là cũng là có chút ít còn hơn không? Nào hết thầy tự nguyện đi gột rửa Pokemon cũng đều là ở một ngày kia buổi tối tiến hành rồi gột. Rửa. Đương nhiên, nào cũng là biết ở Amamiya nhắc tới ba tầng tăng lên trong hiệu quả diễn. Lên chủ yếu nhất hiệu quả vẫn là phía trước hai người. Cuối cùng khen thưởng gột rửa đại khái cũng chỉ là đưa đến ổn định tác dụng. Ở vượt qua cái này khúc nhạc dạo ngắn sau khi, nào cùng Amamiya chính là tiếp tục tiến lên. Một bên huấn luyện Pokemon, một bên chậm rãi hướng về thành phố Olivai đi tới. Có lúc sẽ gặp phải trước tới khiêu chiến bọn họ người huấn luyện. Như vậy liền rất tình nguyện chiến đấu đến kiểm nghiệm chính mình Pokemon trong khoảng thời gian. Này ở trong huấn luyện thành quả. Có lúc hội ngộ thấy hoang dại Pokemon. Nào cùng Amamiya gặp cho hắn một ít đồ ăn. Những Pokemon đó gặp hướng về nào cùng Amamiya nói cảm ơn. Sau đó rời đi. Đi ra cái này Ecrutech rừng rậm sau khi. Nào cùng Amamiya chính là đi đến một tòa tên là núi Rimoret Sơn Mạch. Đây là một tòa núi hoang. Trên núi không có một gốc cây thực vật. Liền ngay cả bên cạnh sông nhỏ cùng trung ương nhất thiết pháo chỉ cũng làm thinh. Cũng may là Nào cùng Amamiya hai người dự trữ nước rất nhiều. Nếu không tại đây loại mặc dù là bầu trời trong trẻo. Thế nhưng không khí nhưng là cực kỳ nóng bức cùng khô ráo trong hoàn cảnh. Bọn họ còn thật là có chút không thích ứng. Căn cứ địa phương nghe đồn. Điều này là bởi vì quá khứ trên đỉnh núi cự Rimoret Mountain đại di tích văn minh lạm chém lạm. Phạt tạo thành. Người cổ đại lạm chém lạm phạt. Đạo đến hồ nước cùng sông nhỏ đều khô cạn. Mọi người cũng bởi vì thiếu hụt thức ăn nước uống nguyên hơn nữa khí trời ác liệt duyên cớ. Rời khỏi nơi này. Xem trong tay hướng dẫn thư trên nội dung. Nào nói rằng. Hay là bản tính của con người chính là ác đi. Có điều bởi vì thế giới này vì lẽ đó xuất hiện tính cách cùng phẩm chất không giống nhau nhân loại. thật giống như là người cổ đại như thế, làm chút nào sẽ không cân nhắc đối với thiên nhiên ảnh hưởng. Nhân loại đang làm rất nhiều chuyện thời điểm cũng là không chút nào gặp bận tâm đến những người khác hoặc là sinh vật hoặc là thiên nhiên ý nghĩ. Amamiya có chút cảm thán nói rằng, ta vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Amamiya ngươi một câu nói nhiều như vậy tự. Nào nở nụ cười, cũng là thuận lợi đem một cái túi nước đưa cho Amamiya. Cảm tạ, Amamiya hướng về Nào vừa có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười trợn tròn mắt. Cũng là tiếp nhận Nào đưa tới túi nước, theo hai người một đường nói chuyện phiếm. Bọn họ cũng là hướng về hướng dẫn thư trên Pokemon trung tâm vị trí đi đến. Mà vào lúc này, bọn họ cũng là phát hiện ở một chỗ trống trải hoang sơn dã lĩnh trên. Có rất nhiều ngã trái ngã phải kiến trúc, thật giống là gỗ, lại thật giống là nham thạch. Ở những kiến trúc này trên điêu khắc rất nhiều tiền kỳ kỳ quái quái văn tự cùng đồ án. Nơi này chính là hướng dẫn thư trên nói tới cự Remoraid Mountain đại văn minh di tích. Nào nhìn một chút chu vi cảnh tượng, cũng là nói, Nào, người xem, cái này không phải là Remoraid sao? Mà vào lúc này, cách đó không xa Amamiya nhưng là hướng về nói xuông nói. Nào nghe tiếng đi tới Amamiya bên người, chợt cũng là trên mặt đất nhìn thấy một tòa ngã xuống đất pho tượng. Mà pho tượng này chính là một loại được gọi là Remoraid Pokemon. Mà nhìn thấy pho tượng này, Nào đại khái cũng là rõ ràng cái gì. Quay đầu nhìn về phía Amamiya, cười nói, Remoraid loại nước này hệ Pokemon chỉ có thể sinh sống ở có nước địa phương. Nơi này đã có Remoraid pho tượng, như vậy cũng là đại diện cho nơi này trước đây nhất định là có rất nhiều Remoraid sinh tồn quá. Tầm mắt hướng về chu vi nhìn tới, Nào cùng Amamiya không ngoài ý muốn cũng là ở phụ cận phát hiện rất nhiều Remoraid điêu khắc. Các ngươi là, vào lúc này, một cô gái giọng nghi ngờ cũng là ở Nào cùng Amamiya phía sau vang lên. Nào cùng Amamiya chuyển qua tầm mắt, cũng là nhìn thấy từ một cái to lớn điêu khắc phía sau đi ra Joy. Ngươi là, Joy, Nào sững sờ, tuy rằng cái này phụ cận xác thực là có Pokemon trung tâm. Thế nhưng để Nào kỳ quái chính là Joy vì sao lại xuất hiện ở đây. Nơi này khí trời rất nóng cũng rất khô táo. Không có nguyên nhân gì lời nói nên cũng sẽ không có người đồng ý ở hoàn cảnh này ở trong tồn tại. Đúng, ta là núi Remoraid Joy. Ta vừa nãy nghe thấy các ngươi lời nói. Thế nhưng ta rất nghi hoặc, bởi vì chung quanh đây cũng không có Remoraid nghỉ lại. Chu vi dòng sông đều khô cạn. Không có nước, Remoraid loại nước này hệ Pokemon là không cách nào ở đây sinh hoạt a. Joy đi tới Nào cùng Amamiya bên người, cũng là quay về Nào cùng Amamiya hỏi, thế nhưng lại nói ngược lại, trước đây thật lâu nơi này hưng thịnh văn minh thật giống liền gọi làm Remoraid văn minh. Đúng rồi, hắn còn có một cái tên, chính là cự Remoraid Mountain đại văn minh. Từ nơi này lưu lại các loại dấu hiệu đến xem, nơi này trước đây nhất định là có Remoraid tồn tại. Nào nói rằng, trước đây thật lâu nơi này xác thực là tồn tại rất khu rừng rậm rạp cùng rất trong suốt dòng nước. Thế nhưng Remoraid văn minh đám người vì kiến tạo phòng ốc, thu thập nhiên liệu, đem trong núi còn có rừng rậm cây cối toàn bộ chém hết. Kết quả làm cho nơi này phụ cận sông ngòi cùng bể nước đều khô cạn. Nơi này cũng là thành thời gian dài ánh sáng mặt trời lại rất ít trời mưa hoang vu thổ địa. Đến sau đó, Remoraid văn minh đám người vứt bỏ khối này thổ địa. Không biết rời đi đến nơi nào đi tới. Cổ đại văn minh bên trong, Remoraid văn minh là thuộc về siêu loại nhỏ văn minh. Vì lẽ đó rất ít người biết. Joy nói cũng là nhìn về phía Nào cùng Amamiya. Có thể các ngươi nói không có sai. Trước đây nhân loại bản năng ích kỷ cùng tham lam, dẫn đến thiên nhiên phá hoại. Joy, người đến đây chính là cái gì? Nhìn Joy tâm tình có chút hạ dáng vẻ. Nào nhưng là nói rằng, bởi vì núi Remoraid rất ít gặp có người huấn luyện đến. Vì lẽ đó ta bình thường cũng là gặp thường xuyên đến nơi này nhìn một chút những này cổ đại văn. Minh, Joy có chút hàm xúc, có điều vẫn là miễn cưỡng nở nụ cười. Nói rằng, Núi Remoraid trên xác thực là tồn tại Pokemon trung tâm. Nơi này Pokemon trung tâm có 3 tầng cao. Màu phấn hồng trên nóc nhà có đại đại P tự. Bên trong quy mô cũng vô cùng lớn lao. 3 tầng có một cái lộ thiên sân thượng. Từ nơi này cũng là có thể nhìn thấy phương xa trên núi tên kia vì là thiết pháo trì khô héo bể. Nước, các ngươi ở đây lữ hành nên cũng là rất khát đi. Đến đây đi, những này nước uống rất ngon. Giữa trời cùng Amamiya đứng ở 3 tầng trên sân thượng nhìn phương xa gò núi thời điểm. Rồi cũng là cầm ấm nước đi tới. Đồng thời cười nói, cảm tạ. Nào cùng Amamiya đều là đối với Rồi cảm kích nói rằng. Sau đó đều là uống một chén. Uống xong sau khi cảm giác còn đúng là cùng Rồi nói tới. Uống rất ngon, nhân vì cái này nước dĩ nhiên là cực kỳ ngọt ngào. Đúng rồi, nơi này phụ cận đều là khô héo đất hoang. Tại sao có thể có tốt như vậy nước uống a? Nào nghi ngờ hỏi, xin mời hai vị đi theo ta. Rồi một bộ ta liền biết sẽ như vậy hỏi dáng dấp. Cũng là nở nụ cười. Quay về Nào cùng Amamiya nói rằng. Sau đó Nào cùng Amamiya chính là tùy tùng Rồi đi xuống thang lầu. Sau đó vẫn đi xuống. Dĩ nhiên là thông qua một con đường đi tới cái này Pokemon trung tâm lòng đất. Ở đây, Nào cùng Amamiya cũng là cảm nhận được cùng trên mặt đất tuyệt đối ngược lại dâm mát. Cũng là nhìn thấy tại đây cái lòng đất sơn động ngay chính giữa cự hồ lớn. Hiểu chưa? Rồi cười nói. Kỳ thực ta cũng không biết tại sao nơi này gặp có một cái hồng thủy trì. Thế nhưng ở Pokemon trung tâm khô cạn thung lũng. Mỗi cách mười mấy năm sẽ có một lần bốc lên lượng lớn thanh thủy. Vào lúc ấy nước liền biến thành nơi này nước ngầm chữ hàng ở đây. Đúng rồi. Hơn nữa còn có đoạn sau a. Mỗi khi hồng thủy tiếp cận thời điểm, thung lũng một bên khác bầu trời sẽ xuất hiện đẹp đẽ khó có thể hình dung màu cầu vồng hào quang. Có điều, bây giờ cách hồng thủy đến còn có một quãng thời gian rất dài. Vì lẽ đó cũng đúng là rất đáng tiếc. Ồ, nghe xong rồi, Nào cũng là nở nụ cười. Hắn tựa hồ là rõ ràng cái gì. Trở lại Pokemon trung tâm phòng khách. Ở đem uể oải Pokemon giao cho Rồi trị liệu sau khi. Nào cùng rốt cục chính là một lần nữa đi tới trước bọn họ cùng Rồi gặp gỡ cái kia hoang vu địa. Sau đó bọn họ rất nhanh liền có phát hiện. Như thế hoang vu thổ địa. Lại vẫn có thể sinh trưởng ra như thế đẹp đẽ đóa hoa. Đúng là quá khó mà tin nổi. Nhìn ở những người cự mộc phía dưới sinh tồn mỹ lệ hoa nhỏ. Amamiya ánh mắt lấp lóe. Lẩm bẩm nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.